Chương 429, Màu ưu đại hội kết thúc, đỉnh phong chi chiến gần bắt đầu. Cảm tạ Nghĩa Dập thúc giục thêm nhóm, đồng thời chúng ta cũng muốn hướng chúng ta may tuyển thủ biểu thị cảm tạ. Mời mọi người cũng cho với may tuyển thủ cùng nàng bổ kẹ mẩn nhóm tiếng vỗ tay biểu thị cảm tạ. Cảm tạ nàng và cả dù hạ tuyển thủ mang đến cho chúng ta xuất sắc như vậy đối chiến. Người chủ trì tiếp tục hô. Toàn trường vỗ tay được càng mừng hơn, may cùng cả dù hạ hai người liếc nhau một cái, đều mừng rỡ nhận lấy cái này toàn trường tiếng vỗ tay. Kết thúc A Màu U đại hội. May có điểm không bỏ được nói rằng. May cũng không phải không bỏ được Màu U đại hội kết thúc, nàng lần này đại hội bên trong thu hoạch rất nhiều, thế nhưng chân chính không thôi cũng là gần cùng cả dù hạ đám người phân biệt. Đại hội sau khi kết thúc, May biết, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đám người sẽ trở lại quan đô địa khu. Căn bản không khả năng tiếp tục lưu lại Phương Duyên, cũng liền ý nghĩa hai người gần phân biệt, điều này làm cho May hết sức khổ sở không nỡ. Cả dù hạ nói như thế nào đi tới nơi này cái thế giới phía sau cũng nhận được không ít nữ nhân tâm, hắn biết May nói không nỡ là cái gì, vì vậy cả dù hạ trực tiếp đem May ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hướng về phía nàng nói ra, không cần không nỡ, tuy là chúng ta ra đi, cũng không có cái gì ghê gớm. Ngươi hoàn toàn có thể tại ra nghỉ ngơi một chút. Sau đó tiếp tục cùng ta cùng nhau lữ hành á cả dù hạ, để May hai mắt tỏa sáng. Không sai, chính mình hoàn toàn có thể tại ra cùng ba ba mụ mụ vài ngày, sau đó xuất phát cùng cả dù hạ tiếp tục cùng nhau lữ hành á. May nghe xong sau đó, trong lòng đại định, một lần nữa triển lộ miệng cười. Bất quá cả dù hạ sẽ không có như vậy tâm tình tốt, tuy là lấy được Màu ưu đại hội quán quân, thế nhưng chân chính khiêu chiến mới có gần bắt đầu. Phía dưới cho mời chúng ta Mr. Good cho chúng ta ở đại hội bên trong biểu hiện xuất sắc tuyển thủ tiến hành trao giải. Đại hội tiến nhập trao giải nghi thức, nguyên bản cái trình tự này là muốn đến xế chiều nghi lễ bế mạc mới có tiến hành, nhưng là bởi vì lâm thời có biến động, cho nên hiện tại liền trực tiếp bắt đầu tiến hành. Trao giải trình tự là từ 32 cường bắt đầu đến cuối cùng cả rủ hạ quán quân, cho nên cả rủ hạ cùng may hai người có thể nói là ở mặt sau cùng. Theo từng cái lên đài lãnh thưởng, cuối cùng rốt cuộc đến phiên thu được tiền tăm danh, theo thứ tự là ở sáng sớm ngay từ đầu liền tiến hành huy chương đồng trong cuộc so tài đạt được thắng lợi ti sông, bởi cả dù hạ đến, vốn nên đang tiến hành vô địch ti sông chỉ có thể luân lạc tới huy chương đồng vị trí. Kế tiếp là may Á quân, bất kể là Á quân cùng huy chương đồng đều chỉ có một khối huy chương cùng một bản giấy chứng nhận, khác biệt duy nhất là huy chương một khối là đồng, một khối là ngân. Dĩ nhiên cái này thế giới lấy tinh linh liên minh nhiều tiền lắm của là tuyệt đối thứ thiệt huy chương, có thể không phải cái loại này mạ vàng mạ bạc hình thành mánh khỏe, tựa như chờ chút cả dù hạ gần lấy được cút quán quân cũng là vàng dòng chế tạo thành, có thể nói ngoại trừ kỷ niệm giá trị bên ngoài, vật này bản thân giá trị cũng là không rẻ. Chờ đến ba người đều đi theo tạ mạ rẻn giờ trong tay nhận lấy phần thưởng về sau, trao giải nghi thức coi như là kết thúc. Lúc này Phương Duyên Liên minh xạ ạ ti y hội trưởng đi ra. Tất cả mọi người đang kỳ quái vì sao lúc này bình thời thần long thấy đầu không thấy đuôi xạ ạ ti y hội trưởng gặp phải. Rất nhanh hắn liền đưa cho mọi người một đáp án. Đầu tiên ta muốn trước cảm tạ một cái mọi người đối với Phương Duyên Liên minh đại hội mấy ngày qua ủng hộ và yêu thích. Ta đây cái hội trưởng cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tin tưởng các vị đang ngồi chắc là tương đối nghi hoặc. Vì sao lần này ta sẽ đứng ở chỗ này đi xạ ạ tỷ ý hội trưởng đầu tiên là đối với công tác nhân viên cùng khán giả biểu thị cảm tạ. Sau đó xạ ạ tỷ ý tiếp tục nói ra, nguyên bản trao giải nghi thức cùng nghi lễ bế mạc là muốn đến khi buổi chiều mới bắt đầu cử hành, bất quá bởi vì đang tiến hành đại hội tương đối đặc thù, chờ sau đó sẽ còn có một trận tỷ thí ở nơi này hội trưởng cử hành, cho nên chỉ có thể đem trao giải nghi thức nói trước. Còn như nghi lễ bế mạc đương nhiên là đến khi kế tiếp đối chiến sau khi kết thúc, mới bắt đầu mọi người nghe xong xạ ạ tỷ ý hội trưởng nói chuyện nội dung, không khỏi kinh ngạc hô lên thanh âm. Đây chính là liên minh sử thượng lần đầu tiên, dù sao cái này có thể nói đem cuối cùng tiến hành trận chung kết hai người danh tiếng đè xuống phía dưới, cho nên mặc dù là đại hội quán quân khiêu chiến tứ thiên vương trận đấu, cũng chưa từng có như vậy quá. Lẽ nào lần này cần ngoại lệ sao mọi người không nên hiểu lầm? Lần này tiến hành không phải thiên vương khiêu chiến, mà là ta cùng cả rủ hạ đại sư, hai người không có tiến hành xong tất cả nhân viên đối chiến kéo dài, trước đó đã trải qua cả rủ hạ đại sư cùng Á quân may tuyển thủ đồng ý xạ ạ thì ý cũng biết mới vừa lời của hắn có thể sẽ gây nên hiểu lầm, lập tức giải thích, Bất quá cái giải thích này, khiến người ta càng thêm kích động. Cả dù hạ thực lực như thế nào, tất cả mọi người chỉ là biết đạo nhất chút mà thôi. Theo màu ưu đại hội tiến hành, cả dù hạ ở phương duyên địa khu lịch sử rất nhiều người đều biết, từng tại vũ đấu đảo cùng trước quán quân sở ti vần nhất đối nhất ung dung thắng lợi, hai độ đánh bại hiện giữ quán quân đoạ lầy, như vậy huy hoàng thành tích để tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Mà đối chiến một người khác phương duyên liên minh hội trưởng xạ ạ tỷ ý hội trưởng, mặc dù không có người biết cái này lão nhân thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng người có kiến thức tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn, có thể ngồi trên một khu hội trưởng, thực lực tuyệt đối có vô địch thực lực, hơn nữa còn là quán quân bên trong người nổi bật, nói cách khác kế tiếp chiến đấu tướng sẽ là thế giới tột cùng quyết đấu một trong. Mọi người nếu như đang cố ý thấy nói, cái kia đầu nhất định là bị lửa đá. Có chút cũng không đến hiện trường quan sát màu ưu đại hội người lúc này đều hối hận, đặc biệt khi nhìn đến theo TV tiếp sóng, chứng kiến từng cái phương duyên địa khu đại nhân vật không ngừng xuất hiện, phương duyên tứ thiên vương, quán quân họa lại còn có tiền nhậm quán quân sở ti vần các lộ ủy chữa quen thuộc phương duyên địa khu đỉnh phong chiến lược, hận không thể lập tức bay đến màu ưu thành phố cự ly gần quan chiến. Được rồi, ngươi một cái lao ra hỏa, cũng không e lệ. Tạ mạ rèn giờ chứng kiến xả ạ tỷ ỷ vẫn không nói trọng điểm. Trực tiếp đẩy ra, mở miệng nói, tranh tài thời gian định buổi chiều một điểm bắt đầu, tranh tài hội trường chính là chỗ này. Bây giờ là sắp xỉ 12 giờ, mọi người trước tiên có thể đi ăn một buổi chiều bữa ăn tới nữa, cái này một giờ hội trường còn cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Được rồi mọi người mỗi người tản đi đi mọi người nghe được còn có một cái giờ đồng hồ nhiều, dồn dập có trật tự lối ra, chuẩn bị điền no bụng trước, nếu không sau đó phải là bởi vì đã đói bụng hôn mê bất tỉnh. Mà không có thể chứng kiến đối chiến, đó đúng là vô cùng tiếc nuối sự tình. Trong phòng ăn, cả dù hạ bị mọi người vây quanh, nói đơn giản một cái cùng xạ ạ tì ý hội trưởng đối chiến sự tình sau đó, mọi người bắt đầu điền đầy bụng, đặc biệt cả dù hạ cũng may, ở trên chưa thời điểm trải qua một hồi sau cuộc tranh tài, nhưng là tương đương đói bụng.